Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 57, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Chấm, 6 giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức réo inh ỏi. Trang Cẩm Lộ nhíu mày kéo chăn lên che đầu, muốn trốn tránh hiện thực. Không lâu sau, Đoàn Tử đẩy mở cửa phòng. Hai chân trước của nhóc tì lên mép giường. Nhóc kéo tuột chăn của Trang Cẩm Lộ, sau đó liếm cho anh tình. Trang Cẩm Lộ híp mắt, mò mẫm đầu nhóc con. Đoàn Tử, ăn sáng chưa nào? Đoàn Tử sủa hai tiếng gâu gâu. Trang Cẩm Lộ tắt báo thức. Anh vừa ngồi dậy đã cảm thấy eo mông nhức mỏi. Cũng không phải quá đau nhưng vẫn là không thoải mái chút nào. Anh hít một hơi lạnh toát, rồi ngồi đờ ra trong chốc lát. Hôm nay Khương Vĩ phải đi công tác. 10 ngày nửa tháng mới về nhà nên đêm qua cố tình không tiết chế. Cứ thế mà làm tới 2 giờ sáng mới đi ngủ. Trang Cẩm Lộ vuốt ve đầu Đoàn Tử. Mặt ủ mày trao, bà của con sao còn chưa hỏng thận liệt dương vậy nhỉ? Khương Vĩ đứng ở cửa, nhướng mày nói, anh nghe được đó nhé. Mới sáng sớm đã chủ ẻo anh rồi. Trang Cẩm Lộ không để ý đến hắn. Anh xuống giường mặc quần áo. Khương Vĩ cười cười, đi lại ôm anh từ phía sau. Cầm hắn gác trên vai anh. Mắt nhìn bóng Trang Cẩm Lộ trong chiếc gương lớn. Chấm, được rồi. Sau này anh cẩn thận chút. Em đừng lơ anh như thế mà. Trang Cẩm Lộ giờ khóc giờ cười. Anh bớt đi. Đã lớn chừng nào rồi mà còn làm nũng như hồi đó. Không thấy buồn nôn à? Khương Vĩ khẽ cười. Rồi hôn hôn bên vành tai anh. Tới năm 80 tuổi anh vẫn muốn chơi xấu. Sẽ trộm đeo răng giả của em. Trang Cẩm Lộ tránh ra một chút. Buông ra coi. Em còn chưa đánh răng rửa mặt đây. Khương Vĩ lại hôn hai cái trên cổ anh rồi mới chịu buông. Trang Cẩm Lộ nhìn bóng hai người đang mặc quần áo trong gương. Dù là anh hay Khương Vĩ thì trên mặt cũng đã không còn nét ngây ngô hồi cấp 3. Tốt nghiệp cấp 3 vậy mà đã là chuyện từ 10 năm trước. Trang Cẩm Lộ học nghiên cứu sinh ở đại học. Sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi gia nhập vào hệ thống khám chữa bệnh. So với anh, Khương Vĩ lại gặp nhiều khó khăn trắc trở hơn. Năm đó nhờ có Trang Cẩm Lộ giúp Khương Vĩ tập trung học vào trọng tâm nên thi đại học cũng tạm. Miễn cưỡng đủ điểm vào được một trường chỉ cách trường của Trang Cẩm Lộ 5 km. Chẳng qua chuyên môn của trường không tốt. Năm 2, hắn bắt đầu cùng mấy anh em gây dựng sự nghiệp. Tiền của bản thân đều đổ vào đấy. Lại mượn bên ngoài không ít. Khương Vĩ ở nơi trời xa đất lạ như thủ đô. Muốn mở rộng quan hệ sẽ gặp khó khăn vô cùng. Huống chi hắn lại không muốn nhờ vả lão cha tồi tệ kia. Lần nào đi kéo vốn đầu tư cũng đều tự mình ra mặt. Bị ép rượu đến nôn thốc nôn tháo cũng chỉ cười xòa. Hắn vẫn luôn qua loa với chính mình. Chỉ khi đi gặp Trang Cẩm Lộ mới đến quán ăn cơm. Lúc nghèo túng, Khương Vĩ thậm chí còn không dám đến trường tìm Trang Cẩm Lộ. Hắn nói dối rằng mình đi công tác phải lâu lắm mới về. Chỉ vì sợ Trang Cẩm Lộ nhìn thấy sẽ đau lòng. Trang Cẩm Lộ không hay biết gì về những chuyện này. Khương Vĩ giấu rất kín. Còn không cho mấy anh em cùng khởi nghiệp kể cho Trang Cẩm Lộ dù chỉ một chút. Khương Vĩ có sự kiên quyết và kiêu hãnh của mình. Hắn không muốn nhờ Trang Cẩm Lộ giúp đỡ. Chỉ muốn tự xây dựng thành trì ấm áp bằng đôi tay của mình. Rồi trao cho hoàng tử bé quý giá nhất đời này của hắn. Lời nói dối của hắn rất kín kẽ. Chỉ nói có người quen giúp đỡ nên công việc phát triển rất dễ dàng. Thế nhưng, mỗi ngày Khương Vĩ gọi điện cho Trang Cẩm Lộ thường là sau khi hắn tiếp nhà đầu tư xong. Vừa mới nôn đến nỗi tối tăm mặt mũi. Đúng là hắn rất mệt. Rất khổ sở, nhưng hắn chưa từng có ý định từ bỏ. Hắn chịu tra tấn suốt 3-4 năm, sau khi tốt nghiệp đại học, sự nghiệp của Khương Vĩ mới dần bước vào quỹ đạo. Hắn chưa bao giờ kể chuyện mình từng ở dưới đáy vực nghèo khổ. Tự cho rằng đã giấu được Trang Cẩm Lộ, Tuy nhiên, Trang Cẩm Lộ thông minh như thế, sao có thể nhìn không ra cơ chứ? May thay, những ngày khó khăn đó đều đã qua rồi. Công ty Internet tổng hợp do Khương Vĩ Sáng lập ra mắt vào năm ngoái. Con đường phát triển phía trước rất thuận lợi. Bằng tầm nhìn độc đáo và sắc bén mà hắn trở thành luồng gió mới trong giới. Đột ngột phất lên, hoàn toàn không uổng phí mấy năm đã đánh đổi kia. Rửa mặt xong xuôi, hai người ngồi vào bàn ăn sáng. Khương Vĩ gắp trứng chiên cho Trang Cẩm Lộ. Em nếm thử xem hôm nay trứng có mặn không? Trang Cẩm Lộ cắn một miếng. Không mặn, vị vừa lắm luôn. Không phải hôm nay anh đi công tác à? Sao giờ này còn chưa đi? Khương Vĩ nói. Anh đưa em đến bệnh viện trước đã. Trang Cẩm Lộ lái xe sẽ mệt mỏi. Khương Vĩ lại xót không cho anh đi tàu điện ngầm nên mỗi ngày đều đưa đón anh đi làm. Em gọi taxi cũng được mà. Không sao đâu, tiện đường anh đi đón đồng nghiệp luôn. Khương Vĩ đưa Trang Cẩm Lộ đến bệnh viện đúng giờ. Trước lúc xuống xe còn thơm môi anh một cái. Đừng tắt điện thoại em nhé. Hơn nửa tháng nữa mình không được gặp nhau đâu. Trang Cẩm Lộ cười đáp. Em biết rồi mà, tới nơi nhớ gọi cho em đấy. Khương Vĩ lại không nỡ bèn hôn thêm mấy cái nữa rồi mới thả anh đi. Trang Cẩm Lộ đến sớm. Trước tiên anh đến phòng thay đồ mặc áo blau vào. Rồi ra bàn điều dưỡng xem bệnh hôm qua. Bác sĩ Trang ơi, buổi sáng tốt lành nhé. Bác sĩ Trang này, đêm qua mẹ tôi nói ngực bà ấy lại đau. Trang Cẩm Lộ đứng ở đó vài phút. Đã có không ít bệnh nhân hoặc người nhà đi ngang qua trò chuyện với anh. Thật ra cũng không có gì kỳ lạ. Trang Cẩm Lộ vừa cao ráo vừa có một gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Từng cử chỉ toát ra sự thong dong ưu nhã của danh gia vọng tộc. Với bệnh nhân nào anh cũng dịu dàng và kiên nhẫn. Lại nhớ kỹ ai nhập viện và người nhà của họ. Hơn nữa, anh rất có tiếng ở các khoa khác nên còn có rất nhiều nữ sinh viên thực tập thầm thích anh. Thế là anh nghiễm nhiên trở thành đóa hoa của bệnh viện. Trang Cẩm Lộ họp giao ban xong liền đến phòng khám. Khoa tim mạch của bệnh viện nổi danh cả nước. Người đến khám bệnh rất đông. Trang Cẩm Lộ ngồi suốt một ngày. Đến gần 5 giờ chiều mới có thể thả lỏng. Eo lại mỏi nữa rồi. Trang Cẩm Lộ xoa nhẹ rồi nghĩ thầm. Tốt xấu gì thì nửa tháng tới cũng được ngủ ngon. Lần đầu tiên của họ là vào buổi tối sau khi Khương Vĩ thi đại học xong. Hai người chưa có kinh nghiệm, lăn lộn tới nỗi toàn thân đẫm mồ hôi nhưng không cảm nhận được gì nhiều. Chỉ thấy đau, sau này lại thử thêm vài lần mới hiểu được chút ít. Hậu quả chính là Khương Vĩ ăn ngon quen vị, hận không thể bám dính trên thân Trang Cẩm Lộ mãi không xuống. Trang Cẩm Lộ vốn cho rằng đã lâu như vậy rồi, hẳn Khương Vĩ sẽ không giống như hồi 18 tuổi. Đầu óc toàn mấy chuyện đó đâu. Thế mà 10 năm đã qua nhưng hắn không những không bớt. Ngược lại còn mãnh liệt hơn. Trong lúc Khương Vĩ đi công tác, Trang Cẩm Lộ dẫn đoàn tử đến bệnh viện thú cưng khám tổng quát. Năm nay đoàn tử đã 12 tuổi rồi. Thế đã là sống thọ đối với chó Shiba. Thường ngày tinh thần nhóc không tệ. Nhưng Trang Cẩm Lộ vẫn sợ nó có chuyện gì. Bác sĩ thú y nói đoàn tử được chăm sóc rất tốt nên không bệnh tật. Nhưng đã lớn tuổi rồi nên ngày nhóc chết già cũng không xa. Sau khi về nhà, đoàn tử ghé vào ổ mà ngủ khò khò. Trang Cẩm Lộ chuẩn bị thức ăn và nước cho nhóc. Đoạn ngồi quỳ trước ổ chó rồi cúi xuống ôm nhóc một cái. Đoàn tử à, ở bên tụi ba mấy năm nữa nhé. Được không con? Đoàn tử vẫn hệt như ngày trước, liếm mặt Trang Cẩm Lộ thật thân thiết. Hai ngày sau, Tưởng Trầm Tinh đến thủ đô chơi rồi tới gặp Trang Cẩm Lộ. Hôm ấy vừa khéo Trang Cẩm Lộ được chống lịch, anh dẫn Tưởng Trầm Tinh đi ăn ngoài. Cậu về nước hồi nào vậy? Tưởng Trầm Tinh đáp, mới 2 hôm trước thôi. Bố mẹ mình hối về nước hẹn hò. Phiền muốn chết, Trang Cẩm Lộ cười. Chuyện này mà phiền à, chẳng phải cậu thích nhất là được nói chuyện với con gái sao? Tưởng Trầm Tinh bĩu môi, thở dài, đừng nói chuyện mình nữa. Mà anh Vĩ đâu rồi? Sao nó lại để cậu ở nhà một mình? Trang Cẩm Lộ đáp, anh ấy đi công tác rồi. Tưởng Trầm Tinh bối rối một lát, nhưng vẫn nói, tuy mình biết anh Vĩ không phải người như vậy, nhưng tụi mình đều là đàn ông nên cũng hiểu đàn ông thực ra là kiểu người thế nào. Nhất là anh Vĩ vừa có tiền vừa có bề ngoài. Bao nhiêu người tự hiến dâng cho nó. Biết đâu chừng có ngày. Trang Cẩm Lộ lắc đầu. Cậu nói với mình thì còn được. Nhưng nhớ đừng nói với anh Vĩ đấy. Chắc chắn anh ấy sẽ không vui đâu. Khương Vĩ rất hay nghĩ ngợi lung tung. Tính chiếm hữu lại mạnh nên cứ luôn cảm thấy người xung quanh Trang Cẩm Lộ đều có ý với anh. Lần nọ đến đón Trang Cẩm Lộ về nhà, hắn nhìn mấy bác sĩ đi cạnh anh mà ghen tuông. Nếu nghe Tưởng Trầm Tinh nói những lời này, tên ngốc Khương Vĩ kia nhất định sẽ không hiểu Tưởng Trầm Tinh đang ám chỉ hắn. Hắn chỉ nghĩ rằng lại có ai đó tiếp cận Trang Cẩm Lộ. Chuyện thế này không phải là chưa từng xảy ra. Trang Cẩm Lộ đã quen rồi. Tưởng Trầm Tinh sờ sờ mũi. Mình chỉ là sợ cậu có chuyện thôi. Đời nào mình dám nói thế với anh Vĩ chứ. Nó lại chẳng đấm mình chết. Thứ năm, Trang Cẩm Lộ đã ngồi trong phòng khám cả một ngày. Nói đến mức mỏi cả miệng. Một bệnh nhân vừa đi. Thực tập sinh Tiểu Lục đã bưng đến cho Trang Cẩm Lộ một cốc nước. Thầy ơi, thầy uống nước đi ạ. Tiểu Lục là một nữ sinh. Cũng học ở Đại học Thủ Đô nên xem như là đàn em của Trang Cẩm Lộ. Cô thực tập ở phòng khám. Trang Cẩm Lộ nhận nước. Nói cảm ơn rồi cười bảo. Không cần gọi anh là thầy đâu. Nghe hơi ngượng, anh cũng chỉ lớn hơn cô 5-6 tuổi nên cảm thấy mình còn rất trẻ. Gương mặt Tiểu Lục hơi ửng hồng. Vâng, thưa anh, Trang Cẩm Lộ rất có trách nhiệm với thực tập sinh. Vừa hay cũng sắp tới giờ tan làm nhưng lại vắng bệnh nhân. Anh bèn hỏi bài Tiểu Lục vài câu. Tiểu Lục đều đáp trôi chảy. Trang Cẩm Lộ gật đầu. Tiểu Lục lại hỏi anh mấy câu về chuyện thi thạc sĩ. Lúc Khương Vĩ đến cửa phòng khám chỉ thấy cảnh họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nhiều năm lăn lộn trong thương trường đã tôi luyện cho hắn một vỏ bọc vững chắc. Từ lâu Khương Vĩ đã không còn lỗ mãng và dễ kích động như lúc thiếu thời. Ánh mắt hắn hơi tối đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đánh giá Tiểu Lục một lượt. Sau khi xác định không có tính uy hiếp, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trang Cẩm Lộ. Bác sĩ Trang này, tôi thấy không khỏe lắm. Trang Cẩm Lộ, anh nhìn cái tên trước mặt đang ra vẻ vô tội. Nhịn không được muốn đá hắn một cú. Khương Vĩ ôm ngực, bác sĩ Trang ơi, anh không hỏi xem tôi không khỏe ở đâu sao? Ngực tôi đau lắm, thở không muốn nổi luôn á. Tiểu Lục nhẹ nhàng xen vào. Chào anh, không rõ anh đã đăng ký chưa ạ? Trên hệ thống không hiện họ tên của anh. Khương Vĩ lại bắt đầu nghiệp diễn. Tôi đi ngang qua đây thì chợt khó chịu. Nghe nói bác sĩ Trang cực giỏi nên mới chạy tới đây cầu cứu đó chứ. Tiểu Lục nhìn bộ độ tây và giày da trên người hắn. Không hiểu mô tê gì. Trang Cẩm Lộ đỡ chán. Tiểu Lục, em cứ về trước đi. Đã không còn bệnh nhân nữa rồi. Tiểu Lục vâng dạ rồi rời đi. Trang Cẩm Lộ nhẹ nhàng đạp chân Khương Vĩ dưới bàn. Anh diễn phát nghiện luôn rồi phải không? Khương Vĩ bật cười nhẹ. Tóm lấy tay anh mà hôn. 2 tuần không gặp mặt nhau. Thấy chồng yêu mà em cũng không kích động chút nào à? Trang Cẩm Lộ đáp. Ngày nào cũng gọi video. Có gì hay ho mà kích với chả động. Khương Vĩ lại ôm ngực. Lúc này tim anh thật sự rất đau. Em mau mau đo điện tâm đồ cho anh đi. Kiểm tra xem có phải tim anh bị làm sao không. Trang Cẩm Lộ bị hắn chọc cho phì cười. Giờ tan làm, Trang Cẩm Lộ mở cửa xe ra đã nhìn thấy một bó hoa hồng đặt trên băng ghế. Ngày nào Khương Vĩ tới đón anh cũng đều đem theo một bó hồng. Bao năm qua vẫn vậy. Hắn không cần nói lời âu yếm. Bản thân bó hồng này đã là lời yêu thương rồi. Đến hôm nay, Trang Cẩm Lộ vẫn còn nhớ rõ những lời Khương Vĩ viết cho anh trong thư tình. Một ngày nào đấy trong tương lai, tôi nhất định sẽ cầm hoa hồng đi tới trước mặt cậu và nói cho cậu hay. Tôi thật sự rất yêu cậu, muốn được cùng bên cậu vĩnh viễn. Những lời hắn hứa đều đã làm được rồi. Về tới nhà, Khương Vĩ liền đè Trang Cẩm Lộ ra hôn trên sofa. Xa nhau nửa tháng, nhung nhớ và khát khao dồn dập kéo đến khiến nụ hôn của Khương Vĩ thêm phần bá đạo hung ác. Trang Cẩm Lộ bèn ôm cổ hắn, cũng đáp trả môi hôn. Khương Vĩ nói bằng giọng khàn khàn. Bác sĩ Trang, lịch ngày mai của em để trống nhỉ? Trang Cẩm Lộ ậm ừ, Khương Vĩ hôn thật mạnh lên mặt anh. Vậy mai không cần dậy sớm đâu ha. Trang Cẩm Lộ, từ từ đã nào, không thể không ăn cơm tối được. Thế không tốt cho sức khỏe đâu. Mình vận động trước đi mà. Chút nữa ăn cơm mới thấy ngon miệng chứ. Hơn 8 giờ tối, Đoàn Tử tỉnh ngủ, nhóc nhìn tô cơm rỗng tuếch trước mặt. Bèn lúc lắc cái đuôi đến ngồi trước cánh cửa đóng chặt kia một lát. Tai nhóc rất thính, khi nằm bò trên mặt đất còn nghe được âm thanh nệm giường kêu kẽo kẹt. Nhóc biết ngay hai người này không rảnh mà lo cho nhóc rồi. Đành phải tự mình ngậm túi thức ăn thôi. Ùm ùm, cơm chó thơm ngon quá. Chú thích, mình không gọi Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ là cậu nữa vì cũng 10 năm trôi qua rồi. Ai cũng trưởng thành nên mình thay đổi cho phù hợp với độ tuổi tầm 27-30 đó thôi hi hi. Về chuyện xưng hô của Trang Cẩm Lộ và Tiểu Lục, quan hệ giữa họ là thầy hướng dẫn và thực tập sinh nhưng mình edit cho họ xưng anh. Em vì thứ nhất Trang Cẩm Lộ tự thấy mình còn rất trẻ. Thứ nhì là mình được biết có nhiều bác sĩ dù lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng vẫn xưng với sinh viên là anh. Chị và các em, kiểu như xét trên cương vị đàn anh, đàn chị nói chuyện với đàn em vậy đó. Nên bạn đừng thấy lạ sao mình lại edit là anh, em, thay vì tôi, cô, hay, tôi, em, các kiểu nhe, cách chương.